Ông nội, lúc này, Lăng Tiêu cũng đã sớm nhường lại chủ vị, sai thị nữ mang thêm một cái ghế. Cái bàn rất lớn, cho dù tăng thêm 3-4 người cũng không lo chật. Công Tôn Hoàng đầu tiên là hướng về Lăng Tiêu gật gật đầu, cười nói. Lăng Tiêu tiểu hữu, chúng ta lại gặp nhau. Lão phu không mời mà tới, không quấy rầy ngươi chứ. Lăng Tiêu vội vã lắc đầu. Hắn cùng Công Tôn Kiếm sớm đã kết bái, tự nhiên cũng phải theo lễ nghi với bậc trưởng bối, khom người hướng về phía Công Tôn Hoàng nói. Công Tôn gia gia, đây chính là vinh hạnh muốn cũng không được của vãn bối. Người có thể tới nơi thô lậu này, thật là vinh dự cho vãn bối. Lăng Tiêu trong lòng vạn phần vui sướng. Ha ha, Công Tôn Hoàng cười ha hà, vỗ vai Lăng Tiêu, nói. Tiểu tử ngươi làm tốt lắm, cũng không biết việc vừa làm tốt hay việc gì khác tốt. Công Tôn Hoàng cũng không khách sáo, ngồi ở vị trí trên cao, sau đó mới hơi hơi gật đầu với đám kiếm tôn của Liệt gia và Tần gia, nhưng cũng không có nhiều lời. Nhìn ngạo khí bình thản kia, Lăng Tiêu còn có chút nhiệt huyết tôn trào. Đạt tới cảnh giới như Công Tôn Hoàng, có thể nói là chân chính coi rẻ chúng sinh. Ánh mắt Công Tôn Hoàng cuối cùng mới có chút kích động khi nhìn tôn tử của mình, nói. Kiếm nhi, ngươi giỏi lắm, rất không tệ. Tuy chỉ vài câu nói, nhưng lại làm cho Công Tôn Kiếm cảm thấy cả người thư thái tựa như ăn tiên đan vậy. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, nhưng số lần hắn được ông nội động viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần động viên trước đã là chuyện của nhiều năm xưa rồi. Không ngờ hôm nay, trước mặt bao nhiêu người, không ngờ lại khen hắn. Công Tôn Kiếm cảm thấy ngọt ngào hơn cả nếm mật. Công Tôn Hoàng đã đến, khiến cho Công Tôn Kiếm vô thức muốn tránh đi vì từ nhỏ hắn chưa từng cùng ông nội công. Góc truyện audio.com, Khai ngồi cùng một bàn. Công Tôn Hoàng thản nhiên nói, hôm nay đến đây để mừng Lăng Tiêu tiểu hữu. Ngươi cũng ngồi đi, Công Tôn Kiếm lúc này mới dám ngồi xuống. Có điều chỉ dám ngồi khép nép, không tùy ý như trước. Hai kiếm tôn của Tần gia bị Công Tôn Hoàng đảo mắt nhìn qua đều toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt của lão như mắt ưng, linh hoạt, sắc bén vô cùng dường như có thể nhìn thấu tim gan con người. Tuy nhiên, cũng may Công Tôn Hoàng dường như không có ý gây sự với họ. Còn ba gã kiếm tôn của Liệt gia tâm hồn rung động, không ngờ một cái lễ thành lập của Thục Sơn kiếm phái nho nhỏ lại mời được lão quái vật này đến. Tình võ thế gia có thể trở thành siêu cấp gia tộc là nhờ họ có nhiều cường giả cảnh giới kiếm tôn. Thậm chí là kiếm tôn bậc 5, bọn họ cũng có nhiều hơn 3 người. Chuyện sắc hiệp, còn Công Tôn thế gia, sự tình bên trong mọi người đều biết. Tuy rằng số lượng kiếm tôn trong Công Tôn thế gia không nhiều, nhưng nhân vật dẫn đầu Công Tôn Hoàng tuyệt đối là thần tượng của tất cả các vũ giả. Nếu nói 300 năm trước Vân Chi Lan là một thiên tài tuyệt thế kinh hãi thế tục ngàn vạn năm mới có một người thì Công Tôn Hoàng chính là võ giả thiên tài kế tục Vân Chi Lan. Tuy rằng không thể sánh với Vân Chi Lan, nhưng trên khắp đại lục võ giả có thể vượt qua Công Tôn Hoàng hầu như không có. Chưa đến 600 tuổi đã là kiếm tôn bậc 6, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thánh giai tiến vào thánh vực. Người như vậy, cho dù đám kiếm tôn Liệt gia dám kiêu ngạo với ai cũng không dám biểu lộ nửa điểm cuồng vọng với Công Tôn Hoàng. Hóa ra là Công Tôn tiền bối, Liệt gia Liệt Thủy Phong, Liệt Thủy Vũ, Liệt Thủy Thiên. Tham kiến Công Tôn tiền bối, ba kiếm tôn của Liệt gia một lần nữa đứng dậy, hành lễ với Công Tôn Hoàng. Liệt Dương và Liệt Khuyết đứng lên, thi lễ, nửa câu cũng không dám nói. Kiếm tôn bậc 6, trong lòng rất nhiều vũ giả, gần như là bán thần. Người của các đại thế gia đều tuyệt đối tin tưởng vào sự tồn tại của thánh vực bởi vì bọn họ hoặc tổ tiên của bọn họ đều ít nhiều từng nhận được ý chỉ từ thánh vực. Mà tu luyện đến kiếm tôn bậc 6 gần như bước nửa bước vào cánh cổng thánh vực còn có cái gì hấp dẫn hơn với võ giả đây? Hai kiếm tôn của Tần gia Tần Chiêu Nhiên và Tần Phong cùng với Tây vực Lý gia gia chủ Lý Phi và Lãnh Dương Dương đều cùng nhau hành lễ với Công Tôn Hoàng. Công Tôn Hoàng khoát tay cười nói, miễn miễn, hôm nay lão nhân ta không phải diễn viên, ta vội tới là để chúc mừng Lăng Tiêu tiểu hữu, các ngươi cứ tự nhiên, không cần phải đa lễ. Lời này lọt vào tai mọi người, hương vị không giống nhau. Thượng quan Vũ Đồng và Lãnh Dương Dương, còn có Tây vực Lý gia gia chủ Lý Phi, trong lòng quả thực chỉ có thể dùng chữ mừng như điên để hình dung. Ngay cả Lãnh Dương Dương băng thanh ngọc khiết như vậy cũng không kìm được mà mấy lần nhìn Công Tôn Hoàng, sau đó lại lén liếc mắt nhìn Lăng Tiêu trong lòng không biết đang nghĩ gì. Còn Đông Hải Tần gia và Tinh Võ Thế gia, trừ Liệt Khuyết đang cười thầm trong lòng, những người khác đều cảm thấy chua xót trên khóe miệng, nhất là ba cường giả kiếm tôn của Liệt gia. Vốn tưởng rằng bọn họ chính là những người hùng mạnh nhất kéo đến Thục Sơn kiếm phái. Cho dù uy hiếp trắng trợn Lăng Tiêu giao ra bí mật của hắn, cũng không ai dám nói gì cả. Không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, trên bậc 5 còn có bậc 6, nhất là Liệt Thủy Vũ, bị Lăng Tiêu làm mất. Góc truyện audio.com mặt nhưng lại không phát tác được, khuôn mặt già nua dẫn đến tím tái. Cách chương.